Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 6 Quỷ Lâu phát sóng trực tiếp. Ngươi nói giải tuần lai nói đáng tin cậy sao? Hay là cố ý chơi chúng ta? Nhìn giải tuần lai giống gặp quỷ giống nhau, càng đi càng nhanh. Trần Nhược Tường hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Rất là không tin đối Hứa Mộc Giao nói. Xem hắn như vậy không giống. Bất quá chuyện này là chúng ta nói ra. Quỷ quái gì đó vốn chính là không đáng tin cậy sự. Mặc dù thật không giống hắn nói như vậy. Chúng ta cũng quái không nhân ra. Hành đi. Bất quá giải thuần lai nói. Quỷ lâu muốn rạng sáng tả hữu mới có thể ra tới đâu. Hiện tại còn không đến 9 giờ. Chúng ta tổng không thể liền đãi ở chỗ này đi. Không đợi ở chỗ này chúng ta đi đâu? Hứa Mộc Giao cố ý hỏi Trần Nhược Tường một câu. Đương nhiên là đi nhà ngươi. Ngươi không phải cùng ta nói ngươi ba mẹ nay minh hai ngày đi công tác trong nhà không ai sao? Ta mới không cho ngươi đi nhà ta. Hứa Mộc Giao lắc lắc đầu. Thái độ nhìn qua nhưng thật ra thập phần kiên quyết. Đến nỗi Trần Nhược Tường thì tại lúc này ôm chặt Hứa Mộc Giao. Ở nàng trên mặt hôn lên. Một đôi tay cũng bất ân ở lộn xộn. Đừng náo loạn. Đây là ở bên ngoài. Còn có người ở đâu? Hành đi hành đi. Ta cho ngươi đi. Ngươi mau thành thật điểm nhi đi. Ha ha. Ngươi nếu là nói như vậy. Ta đây liền trước tạm thời buông tha ngươi. Ta hiện tại kêu cái xe lại đây. Trần Nhược Tường đã gấp không chờ nổi muốn đi Hứa Mộc Giao trong nhà. Bởi vì hai người đều rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Bất quá đang lúc Trần Nhược Tường muốn dùng đánh xe phần mềm kêu chiếc da thô xe lại đây thời điểm. Phía sau, đột nhiên quát lên một trận thấu xương gió lạnh. Ngoạ tào. Như thế nào lớn như vậy phong? Trần Nhược Tường cùng Hứa Mộc Giao bị thổi đến thẳng run. Hai người đều theo bản năng quay đầu lại, hướng tới phía sau phương hướng nhìn thoáng qua. Theo sau, hai người biểu tình liền đều bị sợ ngây người, bởi vì bọn họ ở nguyên bản là đất trống phía trước. Thấy được một đống âm trầm trầm lão lâu, ta không hoa mắt đi. Phía trước đó là cư dân lâu đi. Trần Nhược Tường theo bản năng hỏi Mộc yêu cầu một câu. Ta cũng thấy được. Phía trước nơi đó cái gì đều không có. Kia đống lâu. Là vừa rồi mới toát ra tới. Đó là quỷ lâu. Hứa Mộc Giao nói đến nơi này. Tức khắc hoảng sợ quỷ kêu một tiếng. Ngươi làm gì a? Làm ta giật cả mình. Chính là đống cư dân lâu mà thôi. Không cần đại kinh tiểu quái. Vì biểu hiện ra chính mình là gan rất lớn. Trần Nhược Tường căng ra đầu đối Hứa Mộc Giao nói một câu. Nhưng là Hứa Mộc Giao cũng đã hoàn toàn bị dọa tới rồi. Không còn có phía trước đối quỷ lâu tò mò. Vội đánh lên lui trống lớn. Nếu tường, chúng ta vẫn là đi thôi. Kia đống quỷ lâu, thật sự là quá khủng bố, đi cái gì đi? Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta lại đây là đang làm gì sao? Trần Nhược Tường hít sâu một hơi, ở trên di động mở ra một cái chuyên môn dùng làm phát sóng trực tiếp app. Theo sau đem phát sóng trực tiếp địa chỉ phát tới rồi không gian. Cùng hắn bằng hữu trong giới. Trần Nhược Tường ngày thường thực yêu một ít xã giao ngôi cao. Xem đủ loại phát sóng trực tiếp. Cứ việc hắn ngẫu nhiên cũng sẽ phát một ít kỳ ba video. Cùng làm quái ảnh chụp. Nhưng cơ hồ đều là đăng lại người khác. Chính mình đồ vật tắc tương đối ít. Mà theo gần nhất phát sóng trực tiếp trào lưu càng ngày càng nhiệt. Hắn trong lòng cũng không cấm ngứa lên. Cũng tưởng làm cái sự tình gì tới một hồi phát sóng trực tiếp. Thẳng đến ngày hôm qua hắn cùng Hứa Mộc Giao nói chuyện phiếm thời điểm. mới bừng tỉnh nghĩ đến giải tuần lai bọn họ phía trước nhắc tới quá quỷ lâu. Phải biết rằng hiện tại phát sóng trực tiếp đều là phát sóng trực tiếp một ít nhàm chán vô cùng đồ vật, hoặc là nữ ca hát, hoặc là tiết mục ngắn tay nhóm ở mặt trên khoác lác so, hoặc là phát sóng trực tiếp cái ăn cơm gì đó. Nhưng là phát sóng trực tiếp đâm quỷ loại sự tình này, hắn còn không có nghe nói qua. Mở ra hắn đã sớm sáng tạo tốt thần quái sự vật phòng phát sóng trực tiếp. Theo hắn ở bằng hữu vòng cùng không gian tuyên bố liên tiếp, có một ít người đã bởi vì tò mò điểm tiến vào. Ta hiện tại là ở Hà Sơn Lộ, con đường này các ngươi ngày thường hẳn là đều đi qua. Phía trước là một tảng lớn đất trống, nhưng là ở vài phút trước, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một đống quỷ lâu. Liền ở đằng kia, các ngươi có thể rõ ràng nhìn đến Trần Nhược Tường đem camera nhắm ngay nơi xa quỷ lâu, mà hắn thanh âm tắc còn ở thông qua microphone hướng về những cái đó chính quan khán phát sóng trực tiếp người truyền lại. Hơn một tháng trước, có ba cái đồng học trong lúc vô tình phát hiện này đống quỷ lâu tồn tại. Kết quả trong đó một người vào nhầm, liền không còn có ra tới. Đến nay đều không có tìm được thiệt hay giả. Hà Sơn Lộ ta trước kia đi qua, giống như là không có gì cư dân lâu. Người ly quá xa, này cũng thấy không rõ a. Ngoạ tào, thần quái phát sóng trực tiếp. Thật đi mang yêu so, liền một đống bình thường lâu mà thôi, cũng không gặp quỷ à. Mấy cái vây xem quần chúng bắt đầu phát tin tức, đều muốn làm Trần Nhược Tường càng thêm tiếp cận kia đống lâu một ít. Trần Nhược Tường cứ việc rất muốn đi qua đi, nhưng là lại cũng sợ hãi thật sự giống lưu long như vậy, bị quỷ lâu quỷ cấp hại chết, cho nên hắn cũng không có động. Mà là trực tiếp đối với di động nói, trong chốc lát người nhiều, ta có lẽ sẽ suy xét tới chàng đại mạo hiểm, hiện tại vẫn là tính, động lực không đủ à, rốt cuộc ta cũng sợ chết, cảm thấy người xem thiếu, ta hiện tại cho ngươi gọi người, trên lầu vừa thấy chính là có mấy vạn tiểu đệ đại thần, ngồi chờ ra kỳ tích. Trần Nhược Tường ngươi hiện tại cũng chơi thượng phát sóng trực tiếp. Ở địa phương nào Hà Sơn Lộ sao? Oa, thần quái phát sóng trực tiếp u. Có nữ quỷ sao? Theo tiến vào phòng xem phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Trần Nhược Tường thần kinh cũng trở nên càng thêm phấn khởi. Hoàn toàn làm lơ bồi ở hắn bên người Hứa Mộc Giao. Hứa Mộc Giao ở hô hắn vài thanh không có kết quả sau, rốt cuộc tức giận kêu to lên. Trần Nhược Tường, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong a? Ta hiện tại sợ hãi, ta muốn về nhà. Cái gì kêu ta dây dưa không xong a? Chúng ta ngay từ đầu lại đây chính là vì tìm tư liệu sống khai phát sóng trực tiếp. Hiện tại tư liệu sống cũng có. Đương nhiên muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngươi nhìn xem, đã có 400 nhiều người vào được, chẳng những có bổn thị, còn có rất nhiều nơi khác. Chúng ta nếu là liền như vậy đóng phát sóng trực tiếp trở về, nhưng quá không phụ trách nhiệm mà ni, ngươi đang đợi ta trong chốc lát. Trong chốc lát ta liền trở về. Trần Nhược Tường hảo thuyết hảo thương lượng, cuối cùng là thuyết phục Hứa Mộc Giao. Nhưng cứ việc như thế, Hứa Mộc Giao sắc mặt lại như cũ không thấy đẹp, cúi đầu thưởng thức di động không nói lời nào. Vừa rồi đó có phải hay không nữ quỷ a? Ngoạ tào, thật đáng sợ, nữ quỷ rốt cuộc hiện thân. Đó là Hứa Mộc Giao đi. Hai người quả nhiên cặp với nhau. Ta nói lão đại, này đều mau 1000 người, ngươi liền cho chúng ta xem kia đống phá lâu, ai biết là thật là giả. Đúng vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi là giả. Không thú vị, ta triệt, nhìn phía dưới mồm năm miệng 10 nhắn lại, cùng với đã đột phá 1.000 dân số. Trần Nhược Tường cắn chặt răng, hứa hẹn nói, hảo đi, nếu đại gia như vậy duy trì ta, ta đây liền bất cứ giá nào, ta đến gần một ít, cho các ngươi thấy được rõ ràng. Yêu Yêu đọc sách nghe được Trần Nhược Tường không muốn sống muốn hướng quỷ lâu bên kia đi, Hứa Mộc Giao vội vàng ngăn cản hắn nói, ngươi không muốn sống nữa, đã quên Lưu Long là chết như thế nào sao, ta lại không đi vào, chính là tới gần một ít, không có việc gì à, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy không cũng không có việc gì sao, không được. Ngươi không được đi, nhiều người như vậy nhìn đâu, lại nói ta đều hứa hẹn đi ra ngoài, như thế nào không đi, ta mặc kệ, dù sao ta liền không cho ngươi đi, ngươi có thể hay không đừng tùy hứng, nếu là ngươi cảm thấy sợ hãi, vậy ngươi chính mình đi về trước hảo. Trần Nhược Tường, ngươi thật giỏi, ta hảo tâm bồi ngươi tới, kết quả ngươi liền như vậy đối ta. Hảo, ta đi thì đi. Hung hăng đẩy Trần Nhược Tường một phen. Hứa Mộc Giao một bên xoa nước mắt, một bên hướng tới rời xa quỷ lâu phương hướng chạy ra. Dư lại vẻ mặt xấu hổ Trần Nhược Tường, là truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Chưa xong còn tiếp, hết chương.